Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1074, ba ba dạy ngươi luyện đan. Tiểu bối, Dư Thành Tử sắc mặt âm trầm như nước. Sát ý bạo động, cái này mồm còn hôi sữa từng miếng đồ bỏ đi. Lệnh hắn kém chút tại chỗ bạo tẩu. Kim Thiên Hạc hiện tại tâm tình rất tâm thần bất định. Chính mình mời Tử Nhiên xuất chiến ngụy hình đến cùng là đúng hay sai? Đối phương dám một mình xông xáo Kim gia, biểu hiện rất ngông cuồng. Bây giờ nhìn đến đánh giá thấp hắn cuồng vọng. Bây giờ đối với một vị đan vương nhục mà, quả thực cuồng vọng đến mỗi một bên. Tự nhiên xác thực khó chịu, bởi vì cái này đan vương rất có thể đựng. Chính mình đệ tử không bằng người, bị đánh bại thế mà gọi mình đi qua xin lỗi, cho nên mới chửi mắng một trận. Tiền bối, cho ta một phần đại đạo đan dược tài, Tự nhiên nhìn nói với Kim Thiên Hạc. Nghe, đối với Tự nhiên yêu cầu, Kim Thiên Hạc có chút mộng, cầm đại đạo đan dược tài làm gì? Chẳng lẽ Tự nhiên muốn luyện chế đại đạo đan? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tự nhiên cũng là luyện đan sư, muốn làm chàng luyện chế đại đạo đan? Thế nhưng là cái này có thể thành công à? Tốt a, Kim Thiên Hạc cũng không keo kiệt, trực tiếp cho một bộ đại đạo đan hoàn chỉnh dược tài. Dù sao tiểu tử này đắc tội Dư Thành Tử Đan Vương đắc tội quá ác. Sau đó Dư Thành Tử Đan Vương khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bọn họ Kim gia. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này là một tên luyện đan sư. Coi như luyện chế đại đạo đan thất bại, biểu lộ ra bất phàm thiên phú cũng được a. Coi như đắc tội Dư Thành Tử Đan Vương, có lẽ bởi vì luyện đan thiên phú truyền đi, sẽ bị luyện đan đạo chàng hắn Đan Vương thu làm đệ tử đây. Dạng này cũng không lỗ, dù sao luyện đan đạo chàng cũng không phải Dư Thành Tử một người nói tính toán. Tại chỗ người bao quát Dư Thành Tử nghe đến Tự nhiên yêu cầu, đều có chút ngây người. Thanh niên tại chỗ cầu đan dược dược tài, còn là khó khăn nhất luyện chế đại đạo đan. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện chế đại đạo đan? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Phải biết đan vương luyện chế đại đạo đan xác suất thành công tại 20% hai bên. Lợi hại đan vương xác suất thành công có 30%. Luyện đan đạo tràng vị kia đan thánh tư lịch già nhất, luyện đan kinh nghiệm rất phong phú, nhưng là cũng chỉ có 6-7% mười mấy dẫn, không phải 100% xác suất thành công. Dư Thành Tử trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này càn rỡ thanh niên có thể làm ra cái gì thành tựu. Tự nhiên không để ý đến người chung quanh ý nghĩ, đưa tay ở giữa, khủng bố ngọn lửa màu tím xuất hiện, hỏa diễm ngưng tụ, một tôn to lớn lửa tím lô đỉnh hiển hóa ra ngoài. Phất tay, từng đạo dược tài bay vào lửa tím lô trong đỉnh. Đại hỏa vây quanh dược tài, phốc suy vang lên. Dư Thành Tử thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi run lên. Cái này mồm còn hôi sữa động tác làm sao lưu loát như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là một tôn đan vương? Nhìn kỹ, ngươi cái đồ bỏ đi đan vương, ba ba dạy ngươi luyện đan, Tự nhiên bành trướng không biên giới. Ngươi, Dư Thành Tử nhất thời trợn mắt trừng trừng, bất quá bây giờ lại cố nén. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đối phương có thể hay không luyện chế ra đại đạo đan. Dầm dầm dầm, lửa tím lô trong đỉnh, hơn 100 loại dược liệu bị luyện hóa thành dịch thể. Mặt ngoài có thật nhiều màu vàng tạp chất bị bốc hơi. Bây giờ đang ở sách luyện đan dược độ tinh khiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, mấy canh giờ đi qua, sắc trời cũng dần dần tối mờ. Người chung quanh cũng quan sát, bọn họ không có quấy rầy. Nếu như người thanh niên này có thể luyện chế ra đại đạo đan, như vậy thấp nhất cũng là một vị đan vương. Một vị đan vương sinh ra, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Không bao lâu, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị theo tử sắc trong lò lửa lan tràn đi ra. Nghe thấy được cỗ này dị hương, mọi người tâm thần thanh thản. Cỗ này mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, dần dần bao phủ cả tòa Thiên Hạc Thành. Nghe thấy được cỗ này mùi thuốc bán thần, thần cảnh đều cảm giác được có một cỗ cường đại dược lực tiến vào thân thể bọn họ. Cùng lúc đó, bọn họ cảnh giới tại tăng cường, đan dược trả lại, dư thành tử đồng tử kịch xúc. Nhìn chằm chằm tử sắc bếp lò, hắn đã thấy bên trong sổ đan thành hình. Sổ đan thành hình thời khắc, phóng thích dư thừa tinh hoa, hình thành đan dược trả lại, khiến chân thần cảnh phía dưới người đều hoặc nhiều hoặc ít được đến một chút chỗ tốt. Dư thành tử chấn động trong lòng không thôi. Cái này mới mấy canh giờ, đối phương thế mà làm đến bước này. Chẳng lẽ đại đạo đan thật muốn bị cái này mồm còn hôi sữa luyện chế ra tới? Thật là nồng nặc đan dược vị đạo, ta nghe nói qua. Đây là đan dược trả lại. Một số cường đại nghịch thiên đan dược hội phóng xuất ra dư thừa dược lực, bổ dưỡng người chung quanh, ta thân thể vì chân thần cảnh giới, cũng cảm nhận được cổ dược lực này. Bất quá đối với thực lực của ta tăng cường không có trợ giúp gì, người chung quanh xì xào bàn tán. Lên, oanh, trên bầu trời, đột nhiên sấm rền nhấp nhô, chỉ thấy một mảnh suy đoán tầng mây xuất hiện. Tại màu sắc rực rỡ trong tầng mây, sấm rền nhấp nhô, đếm kỹ phía dưới, lại có 6 màu lôi điện tại màu sắc rực rỡ trong tầng mây di chuyển. Một cỗ hủy diệt lực lượng đang tỏa ra, 6 màu đan lôi kiếp, dư thành tử đồng tử kịch xúc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đan lôi kiếp. Lại có 6 màu đan lôi. Phải biết bọn họ luyện đan đạo tràng vị kia đan thánh cũng làm không được a. Tại ghi chép bên trong, bọn họ một vị luyện đan tổ sư luyện chế đại đạo đan thời điểm, có lòng xuất hiện qua 5 màu đan lôi kiếp. Thế nhưng là trước mắt người thanh niên này, thế mà đưa tới 6 màu đan lôi kiếp. Đan dược thuần độ càng cao, nói rõ đan dược càng nghịch thiên. Đưa tới đan lôi kiếp tự nhiên cũng càng cường đại. Dư thành tử ánh mắt một mảnh rung động. Giờ phút này hắn đã mắt trợn tròn, triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ có là dư thành tử, người chung quanh cũng mắt trợn tròn. Cái này đan lôi kiếp uy lực vượt qua ta tưởng tượng. Tự nhiên nhíu nhíu mày, tại bên ngoài luyện đan cũng là không tốt. Muốn độ kiếp, tại thủ trạc trong không gian luyện đan căn bản không dùng độ kiếp. Hắn lần thứ nhất luyện chế đại đạo đan thời điểm tại Thiên Lan Hoàng Triều, làm lấy vô số người luyện chế, lúc đó đưa tới 5 màu đan lôi kiếp, bây giờ biến thành 6 màu đan lôi kiếp. Đan lôi uy lực so 5 màu thời điểm phần lớn, trên trời đan lôi kiếp vẫn tại dục dịch, chỉ đợi đan thành liền sẽ hạ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái lại qua 2 canh giờ, là thời điểm tự nhiên tâm niệm nhất động, triệt hồi lửa tím lô đỉnh, một khỏa phóng thích mùi thuốc nồng nặc vị đại đạo đan bay vụt đi ra. Đại đạo đan mặt ngoài nở rộ màu ngà sữa ánh sáng, xem ra có chút lộng lẫy. Đan thành, người chung quanh bị chấn động mạnh. Cũng là dư thành tử đan vương cũng mắt trợn tròn tại nguyên chỗ. Đối phương thật luyện chế ra đại đạo đan, hơn nữa còn là dẫn tới 6 màu đan lôi kiếp nghịch thiên đại đạo đan. Không cần phải nói, khỏa này đại đạo đan độ tinh khiết khẳng định cực cao. Oanh, tại đan thành một khắc này, trên bầu trời ấp ủ đã lâu đan lôi kiếp rốt cục rơi xuống. Đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực cũng không dưới tại thần cảnh đỉnh phong uy lực. Thiên lôi rơi xuống, mục tiêu là đại đạo đan, muốn đem khỏa này đại đạo đan phá hủy. Cùng lúc đó, tự nhiên thân hình lóe lên, đem đại đạo đan nắm trong tay. Oanh, một cỗ lôi đình nhập thể, truyền đến lít nha lít nhít cảm giác. Tự nhiên lập tức vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, hấp thu nhập thể đan lôi, hóa vì chính mình lực lượng, luyện hóa cỗ lực lượng này, tự nhiên thực lực tăng cường một tia. Tiếp đó, đan lôi bắt cóc tục nửa giờ, rơi xuống mấy chục đạo đan lôi kiếp. Cường đại nhất đan lôi kiếp uy lực đã đạt tới chân thần đỉnh phong. Bất quá lại bị tự nhiên từng cái bị qua đến. Không chỉ có bị qua đến, hơn nữa còn sử dụng thái sơ tạo hóa quyết luyện hóa đan lôi kiếp uy lực. Tự nhiên cũng trong lúc lặng lẽ tấn thăng chân thần trung kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.